Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1113 hết sức căng thẳng. Dương Dương tại chạy lấy đà, trực tiếp đá phạt, chân trái, cầu tiến á, go-o, Dương Dương phạt tiến vào một cái đặc sắc chân trái trực tiếp đá phạt. Oh my god! Hắn thật là một cái có thể đem chân trái xem như chân phải đến đá cầu thủ a. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương lần này là dùng chân trái đến phạt bóng, trực tiếp đưa bóng túi hơn người sau tường, đánh một cái góc gần, đánh chúng vào dưới xà ngang xuôi theo, bắn ngược tiến vào cầu môn. Búp phông làm ra dập tắt lửa, nhưng không có biện pháp ngăn cản chết như vậy góc. 2-0. Tình thế bây giờ đối Juventus khá bất lợi, bọn hắn hiện tại không chỉ có là hai cầu lạc hậu, đồng thời còn ở đây bên trên so với tay thiếu mất một người. Đôi này sân khách tác chiến ngựa vằn quân đoàn tới nói, thật là tương đương hỏng bét. Tại Dương Dương phạt tiến trực tiếp đá phạt về sau, Conte ở đây bên cạnh tiến hành bổn tràng tranh tài lần thứ nhất thay người. Trung vệ Bonucci thay đổi tiền đạo Llorente, lần này thay người ý đồ hết sức rõ ràng, vẫn là phải ổn định đội bóng phòng thủ, thậm chí không tiếc vì thế hy sinh hết tiến công, nhưng Real Madrid vẫn là rất nhanh đã sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 60, Real Madrid tại Barca ở ngoài vùng cấm vây truyền lại, David Silva phân cầu cho Modric. Croatia giữa chậm một cước qua đỉnh chọn truyền, trực tiếp đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong Juventus phòng tuyến sau lưng. Robben cao tốc chen vào, vượt lên trước một bước đưa bóng từ giữa không trung dừng lại. Chân trái lại xuyên qua đến phía trước cầu môn, búp phông phi thân bên cạnh nhau, nhưng lại không thể ngăn cản. Cầu rơi xuống cầu môn trung lộ, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới. Đoạt tại Bonucci trước đó, phía trước cầu môn đâm một cái, dễ dàng đưa bóng đưa vào gần trong gang tấc không môn. 3-0, hat-trick, lại là một cái hat-trick. Dương Dương bản mùa giải trạng thái đơn giản để cho người khó có thể tin. Ta thậm chí đang nghĩ, hắn bản mùa giải cho tới bây giờ liên tục không ngừng dẫn bóng. Có phải hay không muốn tại giai đoạn sau cùng dùng ra sắc trạng thái cùng phát huy, tiếp tục tranh đoạt FIFA giải quả cầu vàng. Tuy nói Real Madrid ở trên cái mùa giải bỏ lỡ Champions League quán quân, nhưng cũng đồng dạng cầm xuống La Liga cùng cúp nhà vua song quan vương. Mà Dương Dương ở trên cái mùa giải mỗi đầu trên chiến tuyến tổng dẫn bóng số đạt đến làm cho người kinh ngạc 91 cầu, sáng tạo ra người chức nghiệp kiếp sống mới cao. Đồng thời cũng sáng tạo ra Real Madrid lịch sử mới cao. Bây giờ, bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương đã đánh vào 22 cái dẫn bóng, vượt qua Messi cùng Cristiano Ronaldo. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, hắn đầu tiên là tại La Liga liên tái liên tục 4 trận trình diễn hat-trick, sáng tạo ra kỳ tích, tiếp lấy lại tại Champions League 2 trận trong trận đấu. Một trận lập cú đúp, một trận hat-trick, cái này khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn trạng thái thật sự là quá bốc lửa. Đương nhiên, theo Dương Dương trạng thái càng ngày càng xuất sắc, chúng ta cũng đối tiếp xuống thế kỷ derby càng thêm tràn ngập chờ mong. Tại Real Madrid, ba cầu dẫn trước về sau, đội bóng tiếp tục thừa thắng xông lên, nhưng ở phút 67 thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên chạy tới bên sân, ra hiệu muốn đổi người. Tất cả mọi người cũng là đến giờ phút này mới phát hiện. Hắn thật là một mực tại mang thương chinh chiến, mà bây giờ sáng lập lại xuất hiện. Ancelotti rất nhanh dùng Suarez thay đổi Dương Dương, đảm nhiệm đội bóng tiên phong. Dương Dương tại đi kết quả thời điểm, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng dậy vì hắn vỗ tay. Mang thương kiên trì không nói, còn trình diễn hat-trick, Dương Dương cái này một phần chấp nhất cùng ương ngạnh, để tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng vì đó cảm động. Cho nên bọn hắn cũng đều tự động vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Mà ra sân về sau, Dương Dương rất nhanh được đưa vào phòng thay quần áo tiến hành cầm máu. Trên sân bóng, tại Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid mặc dù như trước vẫn là khống chế trên trận thế cục, nhưng tiến công lại thiếu một phần uy hiếp, nhất là tại Juventus bốn hậu vệ phòng thủ phía dưới, chí ít trung hậu trận phương diện như trước vẫn là duy trì kiên cố, cũng không có cho Real Madrid quá nhiều cơ hội. Cuối cùng, Real Madrid là nương tựa theo Dương Dương hat-trick 3-0 sân nhà đánh bại Juventus, mà Chiellini hồng bài cũng làm cho song phương trận thứ hai, cũng chính là tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài tăng lên một chút xem chút. Sau trận đấu, đông đảo truyền thông đều tại quan tâm Dương Dương thương thế. Tại buổi họp báo bên trên càng không ngừng truy vấn Dương Dương thương thế. Đối với cái này, Ancelotti cho hồi phục cũng rất bình thường chính thức, biểu thị Dương Dương thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì cái mũi thụ thương, không ngừng chảy máu, trải qua đội trị liệu sau đã tạm thời ổn định. Nhưng là có hay không có thể xuất chiến Barcelona vẫn tồn tại lo lắng. Truyền thông đối câu trả lời này khẳng định không hài lòng, cho rằng Ancelotti có cố ý thả ra bom khói hiểm nghi. Đối với Juventus trung vệ Chiellini lần này phạm lỗi, Ancelotti đại biểu Dương Dương phát biểu tuyên bố, biểu thị đã tiếp nhận Chiellini xin lỗi. Song phương đều tại trong phòng thay quần áo. Chiellini đến Real Madrid phòng thay quần áo tới thăm Dương Dương, cũng giải thích mình cũng không phải là cố ý, mà Dương Dương cũng tiếp nhận đối phương xin lỗi, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Các ký giả truyền thông cũng không khỏi mỉm cười, bởi vì Dương Dương là ở trên diễn hat-trick sau thụ thương kết quả, mà Chiellini cũng là bị hồng bài trực tiếp phạt ra sân. Cho nên hai người đều tại trong phòng thay quần áo. Đối với tiếp xuống cùng Barcelona tranh tài, Ancelotti biểu thị mình tràn đầy lòng tin. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn rất rõ ràng muốn làm sao đi đối mặt Barca. Ta biết, quá khứ 2 năm này, Barca liên tục 2 cái mùa hạ đều đưa vào cự tinh cường viện. Neymar cùng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh cũng xác thực cực đại tăng lên Barcelona trước trận lực công kích, nhưng ta hy vọng mọi người không nên quên, chúng ta là Real Madrid, chúng ta có được trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Tất cả mọi người minh bạch, Ancelotti nói tới người này, chính là Dương Dương, ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta có được không chút nào kém cỏi hơn Barca đội hình, mà chúng ta sẽ thông qua tranh tài để chứng minh điểm này. Ancelotti trả lời rõ ràng không cách nào làm cho ký giả truyền thông hài lòng, cho nên tại buổi họp báo về sau, bọn hắn như trước vẫn là ngăn ở Bernabeu sân bóng, chờ đợi Real Madrid cầu thủ rời đi. Kết quả, bọn hắn chờ đến, Dương Dương mang theo khẩu trang che đi mặt mình, rõ ràng là không hy vọng để bất luận kẻ nào nhìn thấy cái kia thụ thương cái mũi. Ký giả truyền thông chặn lấy hắn truy vấn thương thế lúc, hắn liền nói đùa chỉ miệng của mình che đậy, biểu thị mình tạm thời còn không có biện pháp lấy chân diện mục gặp người. Ta còn là hy vọng mọi người thấy ta khá là đẹp đẽ kia một mặt. Mà đối với cuối tuần thế kỷ derby, Dương Dương biểu thị mình cũng không rõ ràng, có thể hay không bên trên muốn nghe từ đội y cùng huấn luyện viên trưởng an bài. Nhưng có một chút ta là có thể khẳng định, đó chính là mặc kệ ta lên hay không lên, chúng ta cũng sẽ ở sân Nou Camp đem hết toàn lực. Đối với thế kỷ derby thắng bại, Dương Dương biểu thị Real Madrid chiếm cứ tâm lý ưu thế, đồng thời trên thực lực cũng không rơi vào thế hạ phong. Ta đương nhiên rõ ràng, Neymar cùng Cristiano Ronaldo đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh tiêm cự tinh. Bọn hắn gia nhập liên minh Barca, cùng Messi cộng tác, khẳng định là tăng lên cực lớn Bác Gia sức cạnh tranh. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở mọi người, chúng ta cũng có được Hazard, Suarez, Robben cùng Di Maria. Chúng ta cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Cuối tuần trận này Thế Kỷ Derby khẳng định chỉ có một chi đội bóng có thể cười đến cuối cùng, mà ta có thể rất bình thường khẳng định nói, đó nhất định là Real Madrid. Chúng ta sẽ ở Nou Camp cầm xuống 3 phần, cầm xuống mới mùa giải 10 thắng liên tiếp. Real Madrid trước mùa giải liên tục 19 vòng La Liga thắng liên tiếp. Có thể nói là sáng tạo ra tứ đại thi đấu vòng tròn lịch sử ghi chép. Mà bây giờ, bọn hắn trong bất chi bất giác lại 9 thắng liên tiếp. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều thấy được Real Madrid cường đại cùng thống trị lực. Đương nhiên, Barcelona cũng đồng dạng là 9 thắng liên tiếp. Kia rốt cuộc cuối tuần một trận chiến này, ai có thể bảo trụ thắng liên tiếp tình thế? Đường Real Madrid tại sân nhà 3-0 toàn thắng Juventus thời điểm Barcelona thì là viễn phó sân khách khiêu chiến AC Milan. Đây là một chi oan gia đội bóng. AC Milan liên tục 3 cái mùa giải tại Champions League tao ngộ Barcelona. 2011 đến 2012 mùa giải, bọn hắn là tại bát cường đấu vòng loại gặp nhau. AC Milan là sân nhà 0 so với 0 chiến bình Barca, sân khách 1 so với 3 thua trận tranh tài. Mà một năm sau, hai chi đội bóng tại vòng 1-16 đấu vòng loại gặp nhau. Allegri đội bóng tại sân nhà 2-0 đánh bại Barca, nhưng ở sân khách 0 so với 4 thảm tao Barca lật bàn. Bây giờ, oan gia ngõ hẹp, Barcelona lại tại Champions League tiểu tổ thi đấu gặp phải AC Milan. Allegri đội bóng bị đá 10 phần ương ngạnh, đồng thời cũng có thể nói là bảo thủ đến cực điểm. Phòng thủ tóm đến cực kỳ nghiêm mật, cả chàng tranh tài chỉ có phần trăm 28 khống chế bóng suất. Barcelona lại có được 70% hai khống chế bóng suất. Tại sút gôn số lần phương diện, Barcelona đã sáng tạo ra 24 chân sút gôn, nhưng chỉ có 6 lần bắn chính, mà AC Milan đã sáng tạo ra 6 lần sút gôn, chỉ có 2 lần bắn chính. Nhưng ở hơn nửa hiệp thứ 9 phút, Kaká trợ công Robinho đang phản kích bên trong đánh vào một cầu. Hai tên đã từng hiệu lực tại Real Madrid ngôi sao bóng đá tại mấu chốt Thế Kỷ Derby chiến trước đó, trợ giúp Real Madrid áp chế rơi mất Barcelona nhuệ khí. Barcelona hiển nhiên cũng ý thức được AC Milan là xương cứng, cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Tại phút thứ 32, từ Iniesta trợ công Messi san đều tỷ số điểm số. Nhưng sau đó, mặc cho Barcelona nếu như điên cuồng công kích, chính là chết sống không cách nào gõ kéo Barcelona cầu môn. Song phương cuối cùng là một so với một bắt tay giảng hòa. Một trận thế hòa, không tổn hao gì tại Barca tiểu tổ thi đấu ra biên tình thế. Bởi vì lúc trước hai tháng liên tiếp Barca tại ra biên tư cách bên trên như trước vẫn là dẫn trước. Nhưng đây là bản mùa giải Barcelona tại tất cả chính thức trong trận đầu thế hòa. Trước đó một đường thắng liên tiếp, Barca lại tại trận đấu này bên trong gặp phải AC Milan đánh lén. Nhất là hai tên trước Real Madrid cầu thủ liên thủ chế tạo dẫn bóng, để Barca lộ ra vô cùng phiền muộn. Milan báo thể thao thậm chí biểu thị AC Milan dùng một trận thế hòa hướng thế nhân tuyên bố. Tinh quang rạng rỡ Barcelona cũng không có trong ấn tượng cường đại như vậy. Real Madrid hoàn toàn có năng lực tại sân Nou Camp đánh bại đối thủ. Barca chủ soái Martino đối trận này thế hòa cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cho rằng tất cả cầu thủ đều đã tận lực. Messi thì là cho rằng giao đấu AC Milan thế hòa sẽ không ảnh hưởng đến cuối tuần Thế Kỷ Derby. Đối với chúng ta tới nói, cuối tuần trận đấu này mới là trọng yếu nhất. Cristiano Ronaldo cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Đây là ta trận đầu thế kỷ đẹp bi. Ta hy vọng có thể trợ giúp bác xa lấy được thắng lợi. Hai đại cự tinh đều không hẹn mà cùng đem đầu. Mâu nhắm ngay Real Madrid. Nhắm ngay Dương Dương. Thế kỷ đẹp bi đại chiến. Hết sức căng thẳng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.